xem có mạnh mẽ hay không. Ví như phủ trưởng đời thứ tư của Văn Minh Học Phủ, y chỉ lưu lại mỗi một chữ nguyên, mà tác dụng của nó là hấp thu nguyên khí, tạo thành nguyên khí bảo cảnh. Vậy ta hỏi người, chức năng này mạnh hay yếu? Liễu Văn Ngạn tủm tỉm cười bảo, kỳ thật yếu, rất yếu. Thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ người dựa vào thần văn này để hấp thụ nguyên khí sao? Sức khôi phục nhanh hơn người khác, người liền lợi hại hơn ư? Nhưng đối với cả nhân tộc mà nói, thần văn của y có giá trị vượt qua một vị cường giả Sơn Hải Cảnh đấy. Sơn Hải Cảnh dẫu mạnh hơn thì cũng chỉ là một người mạnh thôi. Nhưng nguyên khí bảo cảnh có khả năng bàn ơn cho vô số học viên của Văn Minh Học Phủ. Vậy người nói, thần văn của vị kia rốt cuộc là mạnh hay không mạnh? Tổ Vũ nghe hiểu ý tứ trong lời của Liễu Văn Ngạn, khẽ gật đầu. Ý của lão sư ta hiểu được, mạnh yếu không ở chỗ đặc tính nhỏ ít, mà là ở phương thức cùng nơi dùng. Chữ nguyên ở trên chiến đấu không đáng nhắc tới, nhưng để phụ trợ lại chính là chí bảo. Không sai. Cho nên đặc tính nhiều hay ít cũng không cần quá để ý đâu. Liễu Văn Ngạn hài lòng gật đầu. Giai đoạn trước đặc tính nhiều kỳ thật cũng không tệ, nhưng về sau thông thường đều sẽ chỉ cầu một lòng, một thần văn truyền từng đặc tính, như thế mới càng dễ ẩn dưỡng đến cực hạn. Nói xong, ông lại ném tinh huyết hòa đồn qua cho Tổ Vũ. Người lại hấp thụ tinh huyết thử một chút đi. Đây là huyết dịch thiền quần cảnh, người mới chỉ là khai nguyên nên không có cách nào dùng. Nhưng thần văn hấp thụ không quan tâm vấn đề đó. Tuy vậy cũng phải cẩn thận, ta lo người không chịu nổi. Tổ Vũ cũng không khách khí, tiếp tục điều khiển tiểu đệ chữ máu đi ăn cơm. Lần này rất khó, rất chậm. Tổ Vũ cảm nhận được ý chí lực đang tiêu hao mãnh liệt, chữ máu cũng đang rung động dữ dội, cực kỳ giống người dùng ống hút mấy chục mét để uống nước vậy. Độ khó cực lớn. Trước đó khi nhìn thấy tinh huyết, chữ máu đã nhảy nhót xúc động. Lần này nó lại trở nên suy sụp, bởi vì Tổ Vũ đã dâng tận miệng cho nó hút, nhưng nó lại chẳng hút được. Hào phí sức chín châu hài hồ, Tổ Vũ cũng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Vậy mà tinh huyết hỏa đồn trước mặt chỉ mới hơi hơi chấn động một cái, không có biến hóa quá lớn. Liễu Văn Ngạn cũng nhìn ra một số khác biệt. Hấp thụ đại khái 1% tinh hóa, xem ra uy năng hút máu còn rất nhỏ. Tổ Vũ cảm nhận được tiểu đệ chữ máu trong đầu bị màu đỏ bao bọc, cũng có chút giở khóc giở cười. Người không hút nữa à? Vừa mới hút một chút xíu tinh huyết, cái tên này liền dạ chết giống như mệt sắp không xong rồi. Thiệt cho ta còn tưởng là người có bao nhiêu lợi hại chứ. Không ngờ yếu ớt đến vậy. Một giọt tinh huyết thiền quần mà chỉ hút được có 1%. Trước đó người nhảy nhót cái gì? Lão sư, hút máu có thể khiến thần văn lớn mạnh hơn không? Hẳn là có khả năng. Xem ra đây là đặc tính của thần văn này. Liễu Văn Ngạn gật đầu, tiếp đó liền cảnh cáo. Không được đi hút máu lung tung đấy. Thần văn quá cường đại cũng không dễ quản đâu. Người thực lực không bằng, ý chí không mạnh. Nói như vậy, một khi thần văn cường đại đến mức độ nhất định, ý chí lực áp chế không nổi, nó sẽ cắn trả người đấy. Cắn trả vẫn là nhẹ, chỉ sợ trực tiếp hút ý chí lực của người. Liễu Văn Ngạn nhíu mày căn dặn, nằm đó trong đám người ấy, có người chết cũng chính là chết như vậy. Một vị làm thần văn của bản thân mạnh lên, trong đó cũng có vài vị giống như người. Thần văn có thể dùng vật dẫn bên ngoài để trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn hào phí cái giá lớn, cường hóa thần văn. Kết quả thần văn mạnh mẽ, trái lại cần ý chí lực rất lớn để ổn dưỡng. Ý chí lực của họ không đủ mạnh, lập tức bị hút khô hết ý chí. Biển ý chí sụp đổ, người trực tiếp cũng xong đời. Liễu Văn Ngạn nghiêm túc nói, cho nên khi người cảm giác không chịu nổi, ý chí có áp lực, lập tức từ bỏ cường hóa thần văn. Thần văn cùng ý chí lực phải hỗ trợ lẫn nhau. Ý chí lực mạnh hơn thần văn thì không sao, nhưng nếu thần văn mạnh hơn, vậy người 89/10 là phải chết, không chết thì cũng bị phế thôi. Tổ Vũ trịnh trọng gật đầu. Trước đó hắn cũng đã suy nghĩ một chút về vấn đề này, có suy nghĩ sau khi thần văn mạnh lên có thể trực tiếp hút khô đằng không được không. Nhưng nghe Liễu Văn Ngạn giảng giải, hắn lập tức biết hung hiểm trong đó. Lần thứ nhất phác họa ra thần văn chữ máu, hắn cũng phải đấu tranh với nó rất lâu. Thần văn mạnh mẽ cũng sẽ cắn trả chính mình. Những thứ này đều là thưởng thức.